Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443 Tú Dị Năng Chết Mau. Này quả thực không thể dùng lẽ thường lý giải. Tỷ, Bạch San Tỷ cư nhiên nhìn qua không có một chút thống khổ cảm giác. Bạch Tiểu Khê giờ khóc giờ cười. Có chút người chính là hâm mộ không tới. Rốt cuộc Bạch San hơi thở chậm ổn định xuống dưới. Băng hệ dị năng bắt cấp. Bạch San mở to mắt kia một khắc. Thiếu chút nữa sợ tới mức từ ghế trên quăng ngã đi xuống. Không có biện pháp mặc cho ai vừa mở mắt nhìn thấy vài đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Còn dựa vào như vậy gần. Ai đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Sao lạp, các ngươi tấn chức xong rồi. Hắc hắc, đã sớm tấn chức xong rồi. Bạch Tiểu Khê hì hì mà nói. Nhìn xem chúng ta dị năng cấp bậc, lại cảm thụ hạ ngươi. Vừa dứt lời, Bạch San liền đầy mặt không thể tưởng tượng. Ta như thế nào sẽ so các ngươi đều cao. Người các có mệnh bái. Lý Gia Minh dù sao thập phần vừa lòng chính mình hiện tại cấp bậc. Phải biết rằng, 8 giờ thời điểm, hắn còn là 3 cấp dị năng giả. Hiện tại đảo mắt cư nhiên tới rồi thất cấp. Ta sát, thất cấp A, hắn đều phải kích động rớt nước mắt. Đúng vậy, mặc kệ này đó, chờ đến cả người thoải mái lúc sau Bạch Tiểu Khê cũng thập phần vui vẻ. Giật giật chính mình trên người mạnh mẽ lực lượng cùng càng thêm rắn chắc thân thể. Chỉ cảm thấy chính mình lại lần nữa trọng sinh giống nhau. Liền Lý Chính Hạo đều nhịn không được cảm thụ hạ thất cấp lực lượng. Lý Phương càng là không cần phải nói. Nàng một đường tới bưu hãn thăng cấp đã làm nàng đầu trống rỗng. Vẫn luôn tới đều như là đi ở phiêu phiêu hơi ảo trong cuộc đời. Mặc kệ, tận tình hưởng thụ thất cấp lực lượng đi. Bất quá thực mau Lý Phương liền ngây ngẩn cả người. Nhìn chính mình nằm ở trên giường con trai. Rõ ràng cư nhiên mới cửu cấp. Ăn một giọt hạt sen thủy bọn họ. Trong lòng thập phần rõ ràng này hạt sen bên trong năng lượng. Huống chi vẫn là hài tử tấn chức. Không phải 13 cấp cũng nhất định sẽ vượt qua thập cấp. Rốt cuộc trừ bỏ quan hệ dị năng ở ngoài. Mặt khác đều không phải đặc thù dị năng. Sở yêu cầu năng lượng tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Ngạch, nhớ rõ tỷ nói qua, Bạch Tiểu Khê gãi gãi đầu. Giống như hắn thân thể cùng bình thường dị năng giả có chút bất đồng. Toàn thân đều là năng lượng. Yêu cầu năng lượng càng nhiều, ta cảm thấy có thể tấn chức đến cửu cấp, phỏng chừng cũng là may mắn. Bạch Linh nhìn thấy Lý Phương nhìn về phía chính mình, gật đầu, ta cho hắn lớn nhất phỏng chừng là tấn chức bát cấp cực hạn. Như thế vừa nói, Lý Phương đã hiểu, không khỏi vì chính mình con trai vui vẻ thả may mắn. Dựa theo nàng cùng con trai tốc độ lớn như vậy năng lượng chỉ sợ uy thượng mấy năm đều không nhất định có thể tấn chức đến tứ cấp. Nếu các ngươi đều đã tấn chức hảo, Bạch Linh nhìn trên giường tiểu vương Kiệt Minh cũng thanh tỉnh, hướng tới hắn vẫy tay, đều lại đây. Tiểu Khê, nói cho bọn họ như thế nào mới có thể áp chế trong thân thể dị năng cấp bậc. A, chúng ta vì cái gì muốn áp chế dị năng cấp bậc? Lý Gia Minh mới vừa đi tiến Bạch Linh, nghe thấy câu nói lúc sau trong mắt toàn là nghi hoặc. Vừa mới phía dưới động tĩnh các ngươi tuy rằng ở tấn chức, cũng nên nghe được. Bạch Linh giải thích nói, chúng ta quá đục lỗ, phải biết rằng Mạt Thế sinh tồn chi đạo điều thứ nhất. Biến cường. Khuynh tận hết thảy năng lực biến cường, nhưng ngươi tự nhận là cường, có lẽ đối người khác tới nói không đáng nhắc tới, cho nên hiện tại ta dạy các ngươi đệ nhị điều, đó chính là đừng quá làm nổi bật, Tú dị năng chết mau. Là ý tứ này đi tỉ. Bạch Tiểu Khê am hiểu sâu này nói. Bạch Linh gật đầu. Tiếp theo Bạch Tiểu Khê nói. Chúng ta thật là quá làm nổi bật. Làm nổi bật người giống như là minh tinh. Sở làm bất luận cái gì sự tình đều làm người nhìn chằm chằm. Dễ dàng nhất bị đạo đức bắt cóc. Cũng dễ dàng bị tiểu nhân tính kế. Hết chương.